Chương 1005, có yêu khí. Nam tính đại kiếm. Nhìn phun đến khắp nơi đều là tử sắc tiên huyết, muốn cùng với chính mình đang mỉm cười tờ rẹ xả trước mặt vãn hồi rồi tôn nghiêm, Lưu Húc liền lộ ra cực kỳ ánh mặt trời mỉm cười. Nhưng là, Lưu Húc cái này mỉm cười một cái liền cứng lên, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tờ rẹ xả phía sau có yêu khí. Tờ rẹ xả bản thân cũng có yêu khí, nhưng trên người nàng yêu khí lưu động cực vì bằng thẳng, tựa như tia nước nhỏ, có thể nàng phía sau yêu cầu lại vô cùng loạn, quả thực tựa như tới đại di mụ giống nhau. Lưu Húc nhớ kỹ tờ rẹ xả đối với yêu khí cảm ứng phi thường mạnh mẽ, nhưng vì cái gì nàng phía sau rõ ràng có yêu ma, nàng nhưng không có xuất thủ, thậm chí còn bình tĩnh đứng ở đằng kia mỉm cười đâu nói cái gì cũng không nói. Lưu Húc liền chỉ tờ rẹ xả phía sau. Duy trì nhàn nhạt mỉm cười, tờ rẹ xả liền xoay người nói, cuối cùng một con yêu ma đã dọn dẹp xong, xin hỏi tổng cộng chết bao nhiêu con yêu ma? Hai chân còn đang phát run, cô gái trung niên lên đường, tổng cộng 365 con thân hình lóe lên. Tờ rẹ xạ liền xuất hiện tại phụ nữ phía sau, cũng hỏi, nếu là tính lại bên trên lời của ngươi, là không phải liền 366 con sợ đến sắc mặt trắng bệnh yêu ma còn chưa kịp biến thân, nó đã bị tờ rẹ xạ dường như bùn vậy cắt thành hai nửa, suối phun một dạng tiên huyết. Không chỉ có văng đầy đất, càng đem yêu ma phía trước cái kia thằng bé trai y phục nhuộm tất cả đều là huyết. Mà cái tiểu nam hài bị dọa đến đồng tử đều phóng đại, tựa như pho tượng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thu hồi cự kiếm, tờ rẹ xạ liền nhìn Lưu Húc. Cũng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Tờ rẹ xạ là rất cao quý đại kiếm, nàng bình thường đều phải không để ý tới nhân, cho nên bị tờ rẹ xạ chủ động đến gần phía sau, Lưu Húc lộ vẻ được hưng phấn dị thường, liền vung lên tươi cười nói, ta go y Lưu Húc, ngươi là tờ rẹ xạ sao? Làm sao ngươi biết tên của ta? Cường đại nhất kiếm, mỉm cười tờ rẹ xạ, ta đương nhiên đã biết. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào Lưu Húc? Ta sẽ không vòng vo. Dừng lại, tờ rẹ xạ lại hỏi, ngươi là nam tính đại kiếm? Thấy tờ rẹ xạ nhãn thần có chút lạnh, Lưu Húc liền bị giật mình, hắn lên đường, ta là người rất bình thường, làm sao lại là đại kiếm? Nói, Lưu Húc liền lập tức cởi áo, sáng ra cường tráng bền chắc cơ ngực, nói, ta biết đại kiếm hòa lẫn yêu ma huyết nục, cho nên thân thể cấu tạo cùng nhân loại bất đồng, nhìn qua sẽ vô cùng đáng sợ. Phòng trưng chính là cái loại này huyết nục cảm giác mơ hồ. A, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, lẽ nào các ngươi đại kiếm thân thể không phải rất khó nhìn sao? Dừng lại, Lưu Húc tiếp tục nói, đặc biệt nửa người trên. Các ngươi mặc quần áo thời điểm tuy là rất đẹp mắt, thế nhưng cởi quần áo ra sau đó tuyệt đối rất khó nhìn. Ngươi nghe ai nói? Tờ rẻ xả nhãn thần trở nên lạnh hơn, chúng ta mặc dù là yêu ma cùng nhân loại hôn hợp thể, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thân thể của chúng ta liền muốn cùng yêu ma một dạng xấu xí. Nghe được tờ rẻ xả lời này, Lưu Húc cũng có chút buồn bực. Đang nhìn đại kiếm á nỉm bản thời điểm, Lưu Húc đối với một cái tình tiết nhớ kỹ phi thường khắc sâu, vậy chính là có một đám cường đạo dự định làm bẩn tờ rẻ xả. Bởi vì bọn họ biết đại kiếm là không thể giết hại nhân loại. Bất quá ở tờ rẻ xả xé mở mặc áo lúc, những cái này đại kiếm lại sợ đến thất kinh, thậm chí ngay cả liền nôn khan. Mặc dù khi đó màn ảnh chỉ là tờ rẻ xả phía sau lưng, nhưng nhìn chút cường đạo phản ứng, Lưu Húc cũng biết tờ rẻ xả thân thể tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể ngay cả da thịt cũng không có. Bởi vì biết đại kiếm thân thể đều rất đáng sợ, cho nên xuyên việt tơ y thời điểm, Lưu Húc liền suy nghĩ một cái cực kỳ cụ kết vấn đề. Đó chính là nếu như một vị đại kiếm dự định hiến thân, hắn có thể hay không chứng kiến đại kiếm trần thân thể liền đem dịch dạ dày đều phun ra bóp cho nên. Đối với tờ rẻ xạ lời này, Lưu Húc không chỉ có là buồn bực, càng hy vọng tờ rẻ xạ có thể cởi quần áo ra, để hắn đã từng xác định một cái đại kiếm thân thể rốt cuộc là giống như thiên sứ hoàn mỹ, hay là thật. Dung mạo rất đáng sợ. Như đã nói qua, nếu là đại kiếm thân thể so với nữ nhân bình thường còn cho hết đẹp, Cái kia Lưu Húc há lại không phải muốn tinh tấn nhân vong? Thấy Lưu Húc không nói chuyện, tờ rẻ xạ lại hỏi, ngươi nghe ai nói thân thể của chúng ta cực kỳ đáng sợ? Tin vỉa hè. Một truyền 10, 10 truyền 100, lại xinh đẹp sinh vật đều sẽ trở nên xấu xí vô cùng. Dừng lại, nhãn thần khôi phục chút hứa nhu cùng tờ rẻ xạ lên đường, lúc đầu ta nghĩ đến ngươi có thể là cùng yêu ma sinh hoạt lâu lắm, cho nên trên người dính vào một chút yêu khí. Nhưng là, ta phát giác những thứ này yêu khí bắt nguồn ở thân thể của ngươi. Cho nên ta nói ngươi là nam tính đại kiếm là có lý có chứng cứ. Ta thực sự không phải nam tính đại kiếm. Nhìn chằm chằm Lưu Húc cái kia hoàn toàn không có vết thương mặt ngoài thân thể, tờ rẹ xạ liền nhíu chân mày lại, nói, nếu là ngươi không nói thân thể chúng ta chuyện, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra quên đại kiếm rõ ràng dấu hiệu. Tuy là ta không muốn nói ra cái nhìn của ta, có thể ta muốn hỏi một chút, ba ngươi hoặc là mụ mụ bên trong có hay không ai là yêu ma? Ta hoài nghi ngươi là nhân loại cùng yêu ma hậu đại. Cho nên bẩm sinh bán nhân bán yêu đặc thủ. Nghe nói như thế, Lưu Húc trực tiếp hết chỗ nói rồi, hắn là đến từ 3D thế giới, ba mẹ hắn căn bản cũng không có thể là yêu ma. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Ở cả nỏ chỗ ít ba bên trong, manh thú Cửu Anh từng đem máu của nó rót vào Lưu Húc trong cơ thể, ngược lại là Lưu Húc có thể cảm ứng được Cửu Anh sinh ra thiểm thực giả tồn tại. Mà đang giết chết Cửu Anh sau đó, Lưu Húc sẽ đem sự tình quên mất, hắn còn tưởng rằng Cửu Anh sau khi chết, coi như trong thân thể hắn có Cửu Anh máu, vậy cũng không có gì lớn. Kết quả, sự thực chứng minh, hắn sai hoàn toàn, bởi vì những cái này virus trực tiếp muốn mạng của hắn. Lưu Húc thành tử thể, đi đỉ ghi mòn thế giới, dung hợp vẻm đệ mòn thân thể. Giả thiết Cửu Anh dòng máu không chỉ có là độc chết hắn, nhưng lại để Lưu Húc trong cơ thể có yêu khí, như vậy Lưu Húc hiện tại chính là bán nhân bán yêu tựa như đại kiếm nhất dạng tính ra cái kết luận này. Lưu Húc lưng đều ở đây lạnh cả người, hắn càng muốn biết, hắn là không phải có thể giống như đại kiếm như vậy đi qua giải phóng yêu lực để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Toát ra cái ý nghĩ này phía sau, Lưu Húc lại nghĩ tới một việc, đó chính là hắn chịu đến Cửu Anh ảnh hưởng sau đó màu da cùng khuôn mặt đều phát sinh biến hóa, cái kia có tính không giải phóng yêu lực kết quả vừa nghĩ tới khi đó chính mình rất xấu xí, tuyệt không đẹp trai, Lưu Húc liền có chút buồn bực. Nói thật, Lưu Húc không ngại biến thân, nhưng hắn muốn phải biến đổi đến mức phi thường đẹp trai cùng cao quý, là cái loại này muội tử vừa nhìn thấy liền đầu hoài tống bao biến thân, mà không phải cái loại này nhìn liền muốn nói ác tâm biến thân. Tơ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.